99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762, chương 1772, nói với ngươi chia tay. Là cái tiểu tử đẹp trai nhi. Cố Nguyên Sinh trông thấy Phòng Đồng Đồng, nói: "Người tốt, ta là Cố Nguyên Sinh." Phòng Đồng Đồng rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu: "A, a, người tốt, ta là Phòng Đồng Đồng." Ba Phiết Đồng, Cố Nguyên Sinh nở nụ cười, mắt nhìn hướng tay nàng dẫn theo màu đen cái túi. "Đào, đây là Thẩm ca quần áo a. Cho ta đi." "Ân, ta tùy tiện cầm, ta cũng không biết hắn bình thường mặc quần áo gì. Ở tạm ở tại bọn hắn trong nhà mà thôi." Phòng Đồng Đồng đưa tới. "Không quan hệ, có thể đi theo ta." Cố Nguyên Sinh đem Phòng Đồng Đồng dẫn tới Thẩm Chi Liệt ở tại phòng bệnh. Thẩm Chi Liệt đang truyền một chút giảm nhiệt châm, ngồi ở giường sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn. Nghe được tiếng mở cửa, Thẩm Chi Liệt ngẩng đầu nhìn đến, tại nhìn thấy Phòng Đồng Đồng thời điểm, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiếng kinh hô thanh âm, Thẩm Chi Liệt liền vội vàng đứng lên đến. Chỉ là đang đứng dậy cùng lúc, nhất thời ở giữa lại hít vào một hơi. Phòng Đồng Đồng không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một cái Thẩm Chi Liệt. Kinh ngạc sau khi trông thấy Thẩm Chi Liệt cái kia một tấm rõ ràng không bình thường trắng bệch mặt, cũng là cảm giác có chút kinh hãi. Ánh mắt chuyển di, Phòng Đồng Đồng nhìn về phía Thẩm Chi Liệt cánh tay. Cánh tay kia bị bao bọc chặt chẽ vững vàng, nhìn xem còn có hiến máu chảy ra, có thể thấy được bị thương 10 điểm nghiêm trọng. "Ngươi làm sao làm thành cái dạng này a?" Phòng Đồng Đồng kinh hô. "Đây cũng quá thảm, đây nếu là để cho Thiến Thiến thấy được, còn không đau lòng chết." "Không được, ta phải cho Thiến Thiến gọi điện thoại. Ngươi tình huống này cũng quá dọa người." Trong khi nói chuyện, Phòng Đồng Đồng đã đem điện thoại cầm lên, tìm tới Diệp Thiến Thiến dãy số, làm bộ muốn gọi đi qua. Thẩm Chi Liệt giật nảy mình, nói: "Không được, không được, cố bác sĩ mau đưa nàng đè lại, không thể gọi cho ta nữ nhân." Cố Nguyên Sinh không ngờ tới cô nương này trực tiếp như vậy, đến một lần vung điện thoại đến, nhìn thấy Thẩm Chi Liệt khẩn trương như vậy bộ dáng, tranh thủ thời gian tiến đến đem Phòng Đồng Đồng trong tay điện thoại lấy xuống. Nói: "Ta nói Phòng tiểu thư, tuyệt đối đừng a, Thẩm ca thì không muốn để cho chị dâu biết rõ, ta mới có thể lựa chọn nói cho ngươi. Ngươi dạng này vừa đến, ta không được tội nhân sao?" Cố Nguyên Sinh một mặt năn nỉ: "Phòng tiểu thư, hàng vạn hàng nghìn không nên vọng động." Phòng Đồng Đồng điện thoại bị kéo lại, trông thấy Thẩm Chi Liệt tình huống như vậy, chau mày đứng lên: "Thiến Thiến sẽ lo lắng. Thiến Thiến không biết ta thụ thương sự tình a. Ngươi không có nói cho nàng a." Thẩm Chi Liệt đứng dậy đến, cánh tay vết thương rút rút đau: "Ta không nói với nàng, nhưng là ngươi tình huống này không nói không được a." Phòng Đồng Đồng cảm thấy không ổn, cánh tay này đều như vậy, dù sao cũng nên phải có một người tới chiếu cố hắn a. "Không được, ta nói với nàng ta đi đế đô, nếu như lúc này nói cho nàng, ta là đang gạt nàng, nàng kia còn không hận chết ta. Thế nhưng là ta không nói, Thiến Thiến khẳng định cũng sẽ hận ta a." "Ngươi không giống nhau, ngươi là nàng khuê mật, nàng rất coi trọng ngươi, như thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không nói với ngươi chia tay a." Thẩm Chi Liệt nói ra. Phòng Đồng Đồng không biết nói gì. "Ngươi sợ nàng cùng ngươi chia tay a?" Thẩm Chi Liệt trầm mặc: "Yên tâm là không có khả năng, Thiến Thiến tên kia miệng không nói, trong đáy lòng thích ngươi đó là thích đến ghê gớm, yêu ngươi chết mất đi, không có khả năng cùng ngươi chia tay." Thẩm Chi Liệt nhìn xem Phòng Đồng Đồng động tác kia, lặng yên nói: "Không được, ngươi trở về đi, làm ngươi không biết chuyện này." "Cố Nguyên Sinh, ngươi qua đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.